Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 143, sự kiện lớn. Này đế nhất, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hà Hằng có chút kinh dị, có thể làm cho lúc trước ba đời đại hạ vương từ bỏ cửu dã chi chủ vị trí. Người này e sợ không chỉ là tu vi mạnh mẽ, thân phận cũng nên là không giống người thường. Linh Thường Chăn lắc lắc đầu, cũng không ai biết lai lịch thực sự của hắn là cái gì. Chỉ biết là hắn cùng đại hạ vương tộc quan hệ không giống người thường, nhưng lại chắc chắn sẽ không là phổ thông vương tộc. Lúc trước nguyên bản hẳn là tiếp nhận quân thiên chi chủ ba đời đại hạ vương đã là đại hạ vương tộc. Khi đó ưu tú nhất người, đế nhất có thể làm cho hắn trực tiếp từ bỏ. Lai lịch thực sự chỉ sợ có chút khủng bố. Cư ta huyền môn cao nhân suy đoán, hắn vô cùng có khả năng là con trai của Vũ Vương hoặc là huynh đệ. Nhưng thuyết pháp này thủy chung vô pháp xác nhận, hắn đến tột cùng là người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là mục đích của hắn. Hà Hằng bình tĩnh nói rằng, cư sư tôn nói, cửu dã cùng đại hạ liên hệ tuy ở đế nhất trở thành quân thiên chi chủ sau do vừa bắt đầu một thể, trở nên hai phần. Nhưng Thủy Trung Vương vẫn không dứt được. Quan hệ mật thiết, hiển nhiên lợi ích của bọn họ là nhất trí. Đại hạ lợi ích là cái gì? Lật đổ ta huyền môn thống trị, chân chính chúa tể cửu châu mặt đất. Sở dĩ cửu dã mục đích hiển nhiên cũng là như thế. Vậy nó liền nhất định là kẻ địch chúng ta. Lại đến phân tích một chút 30 năm trước sự kiện kia, lúc trước đế nhất ở Thanh Vi Đạo đạo chủ Tam Bảo Ngọc Như Ý bên dưới, suýt nữa bị tiêu diệt. Đại hạ vương không tiếc vận dụng sẽ hao tổn vận nước cửu châu đỉnh trợ hắn. Điều này đại biểu hai giả liên hệ là phi thường chặt chẽ, không hề kẽ hở. Sau đó đại hạ cùng ta huyền môn cắt đứt. Man hoang chi địa, tiết vực băng nguyên từng người tuôn ra một đạo thuần dương khí tức giúp đỡ. Này hai cỗ khí tức hẳn là một cái thuộc về yêu tộc, một cái thuộc về vu môn, đều là cửu dã tổ chức minh hữu. Cái kia hai tôn thuần dương hẳn là cũng chính là cửu thiên bên trong hai vị thiên chủ. Bọn họ chịu ra tay, đại diện cho bọn họ đồng ý cùng đế nhất đồng thời hiệp trợ đại hạ cùng ta huyền môn khai chiến. Đại hạ, cửu dã, vu môn, yêu tộc này mấy phe thế lực liên hợp lại cùng nhau. Dù cho ta huyền môn thế lực to lớn, một môn trấn áp toàn bộ đại thiên thế giới, cũng khó có thể dễ dàng bắt. Càng khỏi nói còn có vẫn lệ thuộc đại hạ nho môn, thái độ không rõ, vô cùng có khả năng đục nước béo cò phạm môn, ma môn, long tộc chờ thượng cổ thần thú di tộc. Lúc này cục diện, ta huyền môn tuy một nhà độc đại, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy thế lực. Bằng không sẽ chỉ là cá chết lưới rách cục diện. Hà Hằng cuối cùng tổng kết nói. Linh Thường Chăn nhìn chăm chú hắn, nhìn chốc lát, đột nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy tình huống như vậy, nên làm gì phá cục? Hà Hằng không chút do dự nói, hợp tung liên hoành, liên hợp phạm môn, ma môn, long tộc các loại thái độ thế lực không rõ, chỉ ít ổn định bọn họ, làm hết sức xúi dục yêu tộc cùng vu môn những này không nhất định tuyệt đối chống đỡ đại hạ thực lực, sau đó sẽ tập trung sức mạnh tiêu diệt đại hạ cùng cửu dã. Theo ta được biết, phạm môn, ma môn ở trừ đi đại hạ lập trường trên cùng ta huyền môn ý nghĩ là nhất trí. Chỉ là không muốn gặp ta huyền môn chân chính độc bá đại thiên mới vẫn thái độ ám muội. Chỉ cần có cộng đồng lợi ích, thuyết phục bọn họ cũng không phải khó sự tình. Mà yêu tộc là rất nhiều chủng tộc tạo thành khổng lồ chủng tộc. Hiện tại có tam đại yêu thần, lần trước ra tay chỉ là trong đó một cái. Mặt khác hai đại yêu thần thái độ không rõ, là có thể kéo động đối tượng, không muốn cầu bọn họ trực tiếp ra tay, chỉ cần kiềm chế lại vị kia ra tay yêu thần là có thể. Cho tới vu môn, nó từ xưa tới nay chia làm hai mạch, một cái là vu sĩ một mạch, một cái là vu trúc một mạch, hiện tại nắm quyền chính là vu trúc một mạch, nói vậy vu sĩ một mạch tất nhiên không cam lòng, đó chính là có thể lôi kéo đối tượng, chỉ cần để vu môn nội bộ xuất hiện náo loạn, chúng ta liền có cơ hội nắm lấy thời cơ ra tay. Xét đến cùng, muốn tiêu diệt đại hạ cùng cửu dã, đầu tiên liền muốn cô lập bọn họ, để bọn họ một mình phấn khởi chiến đấu. Vậy như thế nào có thể cùng ta huyền môn đối kháng? Nghe phân tích của hắn, Linh Thường Chân trầm mặc hồi lâu, không có dành cho bất luận cái gì đánh giá. Hà Hằng đột nhiên cười cợt, tự giễu nói, những chuyện này đệ tử cũng chỉ là lý luận suông. Nói xong dễ dàng, chân chính bắt tay vào làm liền có chút khó khăn. Có thể nghĩ đến đã không sai. Trên thực tế ngươi nói chính là Hư Quỳnh Chân Quân nói với ta. Cũng là ta huyền môn chuẩn bị làm. Đại thế đến, trừ bỏ tăng lên chính mình, cùng rất nhiều thế lực liên minh cũng là ắt không thể thiếu. Thượng cổ tới nay, ta huyền môn mặc dù có thể độc bá đại thiên, duy ngã độc tôn, trừ bỏ thực lực bản thân đủ mạnh ở ngoài, khác một tầng muốn nguyên nhân chính là những thế lực khác mâu thuẫn tầng tầng, khó có thể liên hợp đối phó ta huyền môn. Linh Thường Chân bình thản nói. Hà Hằng gật đầu tán thành. Đại thiên thế giới cách cục phảng phất xuân thu chiến quốc như vậy. Huyền môn phảng phất nhất chi độc tú tần quốc, thực lực mạnh nhất, địa vị nhất siêu siêu nhiên. Những thế lực khác lại là dường như sáu quốc, hai phe đều có mâu thuẫn, nhưng lại kiêng kỵ huyền môn một nhà độc đại, luôn luôn phân phân ly ly, duy trì một loại yếu ớt cân bằng, mà cái này cân bằng bây giờ đã bắt đầu cũng bị đánh vỡ. Linh Thường Chân bỗng thở dài một hơi, nói, kéo xa, ngày hôm nay gọi ngươi tới là có một cái chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm, là liên quan với Cửu Dã. Hà Hằng khá là khẳng định nói, hắn hôm nay cũng coi như trong phái ở bề ngoài trước mấy cường giả, muốn làm phiền hắn ra tay sự tình vốn là không nhiều. Liên hợp Linh Thường Chân trước đề một đống lớn liên quan với Cửu Dã lời nói, đáp án rất là rõ ràng. Linh Thường Chân khẽ vuốt cằm, không sai, tự đại hạ cùng ta huyền môn cắt đứt sau, đại hạ ở Cửu Châu thế lực cũng bị chúng ta từng cái nhổ. Hiện tại Cửu Châu nơi, trừ bỏ Trung ương Chí Châu, Tây Bắc Lương Châu, cái khác Bảy Châu, đại hạ quan phủ đã hoàn toàn biến mất. Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, chỉ là, đại hạ trung quy có 10 vạn năm gốc gác, ở bề ngoài thế lực tuy rằng bị rút ra, nhưng chỗ tối tàn dư sức mạnh y nguyên không nhỏ. Bọn họ cùng Cửu Dã liên hợp lại cùng nhau, phảng phất con chuột một dạng, ở trong góc không ngừng mưu tính các loại âm mưu. Hiện vì tiêu diệt những con chuột này, ta Linh Châu địa giới huyền môn tam đại phái quyết định liên thủ tạo thành một nhánh vây quét đội. Ngũ, ta dự định nhường ngươi mang đội trước đi. Linh Thường Chân nói ra mục đích. Ta rõ ràng, vây quét những kia tàn binh bại tướng vẫn là thứ yếu. Trọng yếu chính là không thể bị hai phái khác ép ở trên đầu. Bây giờ đại thế sắp đến, tức là kiếp số cũng là kỳ ngộ, bị áp đảo chính là khí số suy yếu. Hà Hằng ánh mắt có chút thâm thúy. Linh Thường Chân gật gật đầu. Người rõ ràng là tốt rồi. Ba phái liên hợp, tất nhiên yếu quyết ra một cái đi đầu. Ta Chân Võ là sáu phái một trong, mà Thương Thiên, Hoàn Nguyên hai đạo chỉ là 12 đạo. Về tình về lý, người đều không thể thua. Này không chỉ là vấn đề mặt mũi, càng là lớp vải lót vấn đề. Đệ tử rõ ràng, Hà Hằng gật đầu nói. Tốt, ta đối với ngươi vẫn có chút yên tâm. Chỉ là ngươi trung quy không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cho nên ta sẽ mặt khác phái Thiên Anh, Thiên Nội hai vị trưởng lão cùng ngươi cùng đi. Cộng 300 đệ tử chân truyền, 2000 phù binh, toàn quyền nhường ngươi chỉ huy. Linh Thường Chân trịnh trọng phân phó nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.